Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Chuyện Việt sẽ gửi đến quý vị khán thính giả tập số 3 của cuốn tiểu thuyết về đề tài phản gián điệp tình báo Hoa Nam Trung Quốc. Qua sự diễn đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Một đêm tối trời, Châu Lĩnh đã vượt đường biên sang bên kia. Một tiểu đội lính biên phòng Trung Quốc ở đồn Xeo Pả ra bờ sông đón anh. Anh được đi con ngựa đóng yên bọc vải nhung hoa. Một lính biên phòng đi trước dắt ngựa. Anh về ngay làng Châu Ngựa. Đồn trưởng Mao Tả chờ anh ở bậc cửa. Hắn bắt tay anh, chào xã giao rồi đưa anh vào ngôi nhà có tường xây bốn mặt kín như bưng ở giữa làng Châu Ngựa. Châu Lĩnh mới bước vào, đã có hai lính bưng nước nóng ra cho anh rửa mặt rửa tay. Một tên cầm khăn bông chờ sẵn đưa cho anh lau. Rồi chúng dẫn anh vào một gian phòng có giường lò xo, đệm bông, gối trắng tinh. Cả gian phòng thoang thoảng mùi nước hoa. Châu Lĩnh vừa ngả lưng xuống đã thấy lính bưng bát miến thịt gà nấu với nấm hương vào. Một tên khác xách chai rượu Mao Đài, đĩa thuốc đại tiền môn. Chúng lễ phép mời Châu Lĩnh. Bọn lính biên phòng Trung Quốc rất lấy làm lạ khi thấy Châu Lĩnh cầm thìa, nâng chén rượu, cầm thuốc hút đều dùng tay trái. Đêm, Châu Lĩnh để ý thấy cả tiểu đội lính biên phòng đó canh gác nghiêm mật ngôi nhà. Sáng sớm, đồn trưởng Mao Tả chính thức tiếp anh. Ở nhà, Trần Sinh và các chiến sĩ trong đội trinh sát đã kể nhiều về tên đồn trưởng này cho anh nghe. Vì trong những ngày hai bên còn quan hệ bình thường, ta đã sang Xeo Pả làm việc với nó, và nó cũng sang đồn biên phòng của ta. Giờ đây anh thấy nó còn kinh tởm hơn nhiều. Nó có cặp mắt một mí dài như hai vết dao chém, hai cái má đầy thịt láng bóng như xoa một lớp mỡ. Đặc biệt cái trán nó hói nhẵn, hói chọc lên đến xoáy đỉnh đầu, lại láng bóng, đỏ hòn. Nó cười nhăn nhở, một nụ cười khinh khỉnh nở trên đôi môi dày. Nó ôm chặt lấy anh một cách thân thiết quá mức. Nó ôm rất lâu, còn anh cũng không dám bỏ ra trước. E rằng làm như vậy là kém phần thân thiện, rồi biết đâu từ chi tiết đó sẽ gây khó khăn cho công việc lớn. Anh thầm nghĩ chẳng khác gì hai đồ vật ôm lấy nhau rình miếng. Một cuộc đánh vật, thách đố về tình cảm. Châu Lĩnh chỉ chờ nó buông ra trước. Mao Tả mời anh ngồi xuống ghế. Nó vẫn giữ nguyên vẹn nụ cười khinh khỉnh trên môi. Anh nhìn kỹ, càng thấy rõ nét trên bộ mặt nó. Một bộ mặt làm cho ra vẻ thâm trầm vay mượn của các nhà trinh thám. Và điếu thuốc đại tiền môn kẹp một cách kiểu cách giữa những ngón tay đeo đầy nhẫn vàng mặt ngọc, mặt đá, nhẫn cưới. Châu Lĩnh biết chính thằng Mao Tả này đang huynh hoàng nói với bọn lính biên phòng của chúng là 21 năm nay nó ở đây, nó đã đấu thắng 8 đời đồn trưởng biên phòng của ta. Từ tối qua, anh đã nhìn thấy trên ngực Mao Tả, trên những tên lính biên phòng đeo đầy những cái huy hiệu đỏ to bằng miệng chén, sệ cả ngực áo. Này ngồi gần Mao Tả, anh mới nhìn rõ đó là những chữ huy hiệu có một dòng chữ vàng chạy vòng quanh vành đỏ, ở giữa có 5 cái sao, dòng chữ đề, có công trừng phạt Việt Nam để bảo vệ biên cương. À, đã đó là huy hiệu cho bọn đã sang Việt Nam gây tội ác. Châu Lĩnh đã hiểu ra. Châu Lĩnh cũng đã biết đó, tháng 8 năm 1978, chính tên Mao Tả này đã đứng đầu làng Châu Ngựa đón bọn người Hoa chạy về. Mao Tả hỏi Châu Lĩnh về tình hình ở Việt Nam, tình hình ở Xín Cái, về tuyến phòng thủ của bộ đội ta phía đó. Rồi nó hỏi đến dòng họ Châu của anh, nó hỏi kỹ về anh. Châu Lĩnh chậm rãi kể tỉ mỉ về đời anh cho Mao Tả nghe. Việc đó, Châu Lĩnh đã thuộc lòng. Nó ngồi im, bàn tay trái gõ nhẹ vào cái sọ hói, nó hạ giọng. Tôi đã hiểu chút về anh, hiểu cao về ông cụ thân sinh ra anh nữa. Năm ngoái, tôi đã có dịp sang một số vùng bên ấy để tham quan khi quân giải phóng tiến đến. Nay anh sang đây là điều đáng quý. Chừng trị bọn Việt Nam phản bội hiện nay là sứ mệnh lịch sử trọng đại của cuối thế kỷ này giao cho nhân dân hai nước Trung Việt chúng ta. Anh ấy cộng tác với chúng tôi. Anh sẽ là đại diện, là người kêu gọi bà con dân tộc Hơ Mông bên ấy, núi liền núi, sông liền sông, đứng về phía 1.000 triệu người. Chúng ta có sức mạnh, có chính nghĩa. Trong lần trừng trị Việt Nam vừa rồi, anh đã rõ. Anh Châu Lĩnh à, người Trung Quốc coi trọng sinh linh bà con bên ấy, mà người Hơ Mông lại ở giáp đường biên. Nếu cho Việt Nam bài học nữa, thì người Hơ Mông sẽ gánh chịu tổn thất nhiều. Nên trước hết ta dùng mưu, không được ta dùng đạo, và hạ sách là mới dùng binh tăng bộc phá cho Việt Nam. Cả ba đường hướng đó anh sẽ là người cộng sự đắc lực. Mao Tả nói làm nhảm, Nó nhăn nhở với nụ cười khinh khỉnh, rồi cho ra vẻ hào hoa. Mao Tà khoát một cử chỉ, một nụ cười mơ hồ. Nó đang tin vào cái điều óc tưởng tượng đầy khát vọng bệnh hoạn của nó tạo nên. Thưa Mao đội trưởng, tôi được sang đây là như Tổ quốc Trung Hoa đã cứu sống tôi, đã đẻ ra tôi một lần thứ hai. Bố mẹ tôi chết rồi, họ nguyện coi Tổ quốc Trung Hoa nơi có cội nguồn của người Hơ Mông xa xưa là bố mẹ tôi. Còn bà con người Hơ Mông bên ấy, cũng như người Dao, người Nùng, từ lâu đã mang ơn Tổ quốc Trung Hoa vì từ cái bát ăn cơm, cái phích đựng nước, cái chăn đắp ấm, cái đèn pin soi sáng, viên đá lửa, sợi chỉ thêu, thuốc nhuộm áo là bên Tổ quốc đưa sang, và cả con đường rộng để đi cùng người của Tổ quốc sang phá đá mở núi. Nên bà con ta bên đây càng biết ơn nhiều lắm. Họ đều hướng về phía Trung Hoa, đều chờ quân giải phóng sang. Lòng họ hướng về bên này như cây gỗ, dù cánh lá muôn mùa đều hướng về phía Bắc, phía Trung Hoa mà. Mao Tà ngồi hút thuốc nghe chú Lĩnh nói, nó rơm rớm nước mắt. Nó rút khăn tay ra lau, không biết nó cảm kích trước lời nói quá thâm thiết của chú Lĩnh hay khói thuốc lá bay lên làm cho nó cay mắt. Mao Tà đưa cả bao thuốc mời chú Lĩnh, nó hạ giọng. Anh đã biết ở bên này có người bạn cũ của bố anh ngày trước không? Thưa Mao đồn trưởng, có ạ. Cụ Vương Tiểu Đức xưa là quan tỉnh, ngài là bạn của bố tôi. Ngày ấy bố tôi là quan châu ở Xin Cái mà. Anh Châu Lĩnh à, anh sẽ được gặp Vương đồng chí. Vương đồng chí là người cùng dân tộc với anh, Vương đồng chí sẽ nói chuyện nhiều với anh. Thưa Mao đồn trưởng, bao giờ tôi được gặp cụ Vương ạ? Rồi chúng tôi sẽ đưa anh đến đó. Ngày tối hôm ấy, một chiếc xe Bắc Kinh bịt kín mít đến đầu trước ngôi nhà. Mao Tà vào phòng mời Châu Lĩnh ra xe, nó tự tay mở cửa mời anh lên rồi đóng cửa lại. Châu Lĩnh lên xe, hai lính bảo vệ ngồi hai bên, chúng mang theo thức ăn, nước uống trong các lồng ấp ủ nóng và cả chăn đệm, cả quần áo ấm cho anh mặc dọc đường. Nhìn thấy vậy, anh đoan chắc đi còn xa lắm, bạt phủ xuống bên ngoài trời tối. Trong xe càng tối như bưng, xe chạy vòng vèo qua các con đường trong làng châu ngựa này đến hai ba vòng. Châu Lĩnh chỉ thấy loang loáng ánh đèn qua kẽ bạt, chỗ nối nhau. Anh biết nó chỉ chạy đi, chạy lại, vòng qua vòng về ở cái làng này thôi. Chúng nhằm làm anh mất phương hướng, không nhận ra đường đi đến nơi mới. Rồi xe bắt đầu chạy vào rừng núi, anh cảm thấy lạnh hơn. Tên lính ngồi bên khoác lên vai anh cái áo dài bông to rủ, có cổ làm bằng lông thú. Nó chụp lên đầu anh một cái mũ bông. Anh kéo hai tai mũ buộc xuống cằm, nó mở gói đưa cho anh bốn viên thuốc bạc hà, nó bảo anh ngậm cho ấm cổ. Hình như thuốc ấy có pha thêm liều thuốc ngủ, bởi từ khi ngậm vào anh đã thấy ríu mắt buồn ngủ. Xe dừng lại trước một ngôi nhà ở giữa rừng, hai tên lính mời anh xuống rửa mặt bằng nước nóng có khăn bông mới thơm phức, rồi chúng bưng thức ăn bày ra bàn mời anh ăn. Xong chúng thay lái xe bằng một tên lính già dặn hơn, xe lại đưa anh đi, lại vượt qua một vùng núi lạnh. Trưa hôm sau, anh đã đến phía ngoài một thị trấn. Anh đoán chắc chắn đây là Mã Quan và khu nhà chúng để anh ở là khu ngoại vi của thị trấn. Ở đây, chúng đón tiếp anh sang trọng và lịch sự hơn ở làng châu ngựa. Chúng vào tận phòng hỏi anh muốn ăn món gì, thích hút loại thuốc lá gì, có thích uống loại rượu Mao Đài hay loại nặng hơn. Bác sĩ vào tận phòng khám bệnh cho anh, tiêm thuốc bổ cho anh, quần áo mới chúng đưa tận phòng cho anh thay. Ở đó, thỉnh thoảng anh mở cửa nhìn ra ngoài, khu rừng xung quanh cũng có nương rẫy. Anh nhìn rõ từng đoàn người vác cuốc cầm dao đi làm. Họ rách rưới lắm, áo quần vá đục nhiều mảnh, trông họ tiều tụy, đói khát. Có lẽ đây là con người trong một công xã nào đó. Sớm hôm sau, có một người đến gặp anh. Thoạt nhìn, anh biết ngay nó là một người Hán. Nó nghiện thuốc phiện, nên môi thâm sì mà nói vài tiếng lại phải nuốt nước bọt ừng ực. Nó có hàng đầu con kiến, má hóp, cổ ngằng, đôi vai sau đúm đó. Nó xách cái cặp nặng và tự giới thiệu là thư ký riêng của Vương Tiểu Đức. Tên thư ký nói với Châu Lĩnh là rất tiếc Vương đồng chí bận việc nên đã đi Quảng Châu. Vương đồng chí dặn rằng anh sang thì viết giấy để lại cho Vương đồng chí. Nó mở cặp lấy ra một cuốn sách trắng và rút chiếc bút kim tinh mới đưa cho Châu Lĩnh. Tên thư ký hướng dẫn anh viết đó đàng tên tuổi, anh đã quen biết những ai. Anh kể đó từ nhỏ tới giờ làm những việc gì, ở đâu, biết những gì về bố mẹ và có biết những ai là bạn của bố. Bây giờ anh muốn gì, anh nói đó nguyện vọng. Nó thăm mỏi ngoại giao thêm vài điều rồi hẹn tối đến lấy bản kê khai đó. Nó đi ra và khép cửa lại. Châu Linh biết nó bắt đầu thẩm tra anh đây. Anh biết đầy đủ tỉ mỉ về anh, về bố mẹ anh, về vùng xin cái. Cuối cùng chỗ nói nguyện vọng, Châu Linh biết thêm. Tôi vẫn nuôi mối thù của người cha bị giết. Tôi quyết nối nghiệp cha. Cha tôi chưa có quen cụ Vương Tiểu Đức. Cháu nhờ cụ Vương soi xét, giúp cháu để cháu trả nghĩa cha. Cháu nguyện đội ơn Tổ quốc Trung Hoa đã cứu cháu, cho cháu sang đây. Cháu nguyện đội ơn cụ Vương Tiểu Đức giúp cháu. Cháu nguyện làm mọi việc để đền ơn to như núi Lũng Phúng ở xín cái. Châu Linh. Đến tối, tên hán nghiện thuốc phiện có hàng đầu con kiến nó đến. Nó lấy bản viết của Châu Linh, nó gấp bò vào cặp. Xong nó mở máy bảo Châu Linh nói và ông nói để nó ghi từng nói về mở cho Vương đồng chí nghe. Bởi Vương đồng chí mắt kém đọc chữ khó. Linh nói đành đọt, chậm rãi đúng như trong bản viết. Anh cũng nói đó nguyện vọng như thế và có phần tha thiết hơn. Tên hán nghiện bảo anh, nó sẽ báo cáo đầy đủ với Vương đồng chí. Bây giờ anh sẽ trở về làng Châu Ngựa gặp đồn trưởng Mao Tả. Trước khi anh lên chiếc xe Bắc Kinh bịt kín bạt như hôm nọ, nó mở tiệc khoản đãi Linh Đình. Nó trao cho anh một gói quà trong đó có thuốc bổ, sâm và vải đẹp. Mao Tả đưa Châu Linh vào phòng riêng. Mao nói với anh. Anh trở về bên ấy, bao giờ Vương đồng chí về, có ý kiến cụ thể, tôi sẽ báo và đón anh sang làm việc. Nó vỗ vỗ bàn tay đeo 3-4 cái nhẫn vàng lên vai gầy của Châu Linh, vẻ mặt thân mật. Thấy Châu Linh nhìn những ngón tay nó cười. Người đảng viên cộng sản của Mao Chủ tịch phải có tư tưởng trong sáng mà, phải luôn tự phê bình mà. Bởi tư tưởng phải luôn dẫn đầu và là điều quyết định mọi thắng lợi mà. Những thứ này là chiến lợi phẩm của các đồng chí chỉ huy quân giải phóng sang trừng trị bọn phản bội Việt Nam về tặng tôi đấy. Nó chỉ vào từng cái nhẫn. Cái này của Chu đồng chí lấy được trong tay của một cô gái ở Lào Cai. Cái này của Dương đồng chí lấy được của một con bác sĩ bệnh viện Mường Khương. Các đồng chí ấy còn kỷ niệm tôi một chiếc quạt Nhật lấy được từ cốc lếu. Tôi thèm chiếc Honda 50 quá, nhưng có lẽ phải chờ ngày Việt Nam nhận bài học thứ hai mới có. Ấy, những thứ này so với hơn 30 tỷ nhân dân tệ và cả xương máu của Trung Quốc chi viện cho bọn phản bội Việt Nam thì đã thấm vào đâu? Nó lại cười khinh khỉnh. Mao Tả bảo lính đưa quần áo, túi vải, mũ vải của Châu Linh hôm nọ thay ra để lại mà chúng đã giặt sạch sẽ cho anh. Anh chút hết những thứ chúng đã đưa cho. Chúng bảo anh vứt lại hết giấy tờ, thuốc lá và những thứ gì anh có. Đêm ấy, một tiểu đội lính biên phòng đồn Sao Pả lại đưa anh ra bên suối. Chúng vẽ đường cho anh đi để tránh những bãi mìn, hầm trông dân quân Việt Nam răng bên kia suối. Mấy ngày sau, Mỹ lại báo cho Châu Linh sang làng Châu Ngựa ngay. Bên ấy cần gặp anh. Lại đi theo con đường cũ, Châu Linh sang, Mao Tả lại đón anh. Và cũng chiếc xe Bắc Kinh mới, bịt kín bạt đó chở anh đi thâu đêm về Mã Quan. Anh lại ở trong gian phòng, anh đã ở đó mấy hôm trước. Nhưng lần này thì có một tên khác, một tên hán béo lùn, đầu húi cua, hai mắt lồi, trong mắt màu hạt rẻ đến gặp anh. Nó tự giới thiệu nó là chánh văn phòng của Vương đồng chí đến làm việc với anh. Nó đưa cho anh một cuốn sách và một cái bút kim tinh. Châu Linh nhìn kỹ thì cũng đúng là cái bút hôm nọ anh đã viết vì anh đã làm rơi một lần xuống nền nhà nên cái nắp mạ vàng có một vết lõm. Nó bảo anh viết lại một bản nữa. Viết đó tên tuổi bố mẹ, nguyện vọng như anh đã viết hôm nọ. Xong nó cũng mở máy để anh nói vào. Nó ghi tiếng nói của anh. Rồi nó cũng khoản đãi anh một bữa tiệc. Rồi anh lại trở về làng Châu Ngựa và vượt biên về Việt Nam. Chiều phiên chợ ngày Chủ nhật tuần ấy, ở hộp thư lưu trong chỉ thị của bên kia biên giới gửi sang cho 11049 đã nói rõ: mọi biện pháp thẩm tra chú đáo Ngô Sao Lạc đã xong. Này Vương đồng chí chỉ thị cho 11049 phải bảo vệ an toàn tuyệt đối Ngô Sao Lạc và đưa anh ta sang ngay trong những ngày gần nhất để kịp phục vụ công tác chuẩn bị gấp rút cho đại kế hoạch. Người vui mừng nhất là Trần Sinh. Anh chuẩn bị chuyến đi cho Châu Linh. Anh xem như đã găm được một mũi tên vào tim giặc. Anh thức gần thâu đêm với Châu Linh. Khi con chim cú núi gáy trên lưng đỉnh Lũng Phúng, hai người vẫn rầm rì to nhỏ. Nghe tiếng chim kêu, Trần Sinh cũng thương anh chiến sĩ trinh sát xuất sắc này. Chim lẩu trinh ở rừng Hơ Mông là loại chim sống từng đôi quấn quýt nhau, quyến luyến nhau lắm. Nó không rời nhau, Khi chim mái ấp trứng, chim đực cứ quẩn quanh ở bên. Ngày trứng gần nở thì chim đực đi tham mồi về. Nó còn ứa thức ăn trong bụng ra mớm cho chim mái, để chim mái chỉ ở nhà ấp thôi. Người hâm mông ví những đôi vợ chồng trẻ như những đôi chim ấy. Chú Linh là người con trai hâm mông. Anh biết vợ anh vừa sinh con trai ở tận bản Giào San, mãi bên miền Tây Bắc. Anh nhận được thư vợ, nhưng anh chưa có thời gian về thăm. Anh đưa được mấy củ tam thất, anh đào trong đường Hoàng Liên về cho vợ và chai mật ong về cho con. Anh thường kể cho Trần Sinh nghe câu chuyện, anh khoan lòng sung kíp. Trần Sinh sừng sốt nhìn anh, phục lòng kiên nhẫn của anh. Ngày còn ở nhà, anh đã tự làm ra súng ra đạn bắn chết những con gấu to nhất vùng núi Xì Lầu để giữ mùa ngô cho dân bản. Anh đã tôi những cái nòng sắt to như cái giỏ beng vào lò đèn rồi chốt ngoài theo hình nòng súng. Anh chôn một nửa xuống đất, nửa còn lại buộc chặt vào cột nhà. Bên anh là 5-6 mũi khoan và thùng gỗ dù đầy nước, 2-3 sợi dây bằng da trâu biện sẵn. Anh đốt bếp lửa sáng. Đội anh, ông bố già của anh, có cả khi mẹ và em gái anh nữa, cầm sợi da trâu kéo mũi khoan. Đôi tay anh nay đắn chắc, quận gân như cảnh sa mu là được rèn luyện từ ngày ấy. Lưỡi khoan bốn cánh xoay xiết vào lòng ống sắt tóe lửa. Anh lại múc nước dội vào ống sắt nguội cho lưỡi khoan nguội. Vừa làm, anh vừa nghe ông bố kể chuyện về sự tích người hâm mông biết làm súng. Câu chuyện đó anh đã kể cho các chiến sĩ trong đội trinh sát nghe. Ấy là ngày xưa, ngày tổ tiên người hâm mông chỉ biết làm cái nỏ bắn 12 cái tên bay đi một lúc để trừ con thú dữ. Nhưng khi bắt chúng con yêu tinh chọc đầu lùn tịt từ núi cao phía bắc kéo xuống, thì hắn rút 10 cái tên ra và quay lại cười. Không tin gì bắn ta chết cả, chỉ có cây thuốc súng đánh ta mới chết. Rồi bọn người Hán độc ác, tham lam từ phương bắc tràn xuống lẫn bờ cõi, cướp bản cướp đường của người hâm mông. Bọn người ác nhiều quá, đông quá nên bắn không xuể. Người hâm mông phải cử người xuống núi hỏi người Kinh để tìm cây thuốc súng. Được người Kinh bày, người hâm mông đi qua 5 ngọn núi, 10 con suối đến một quả đồi chọc. Ở đó có đá, người hâm mông đem về nấu ra thì lấy được sắt. Người hâm mông bỏ vào bếp rèn được 2 khẩu súng. Xong, những người già lại vào các hang đá to chờ lúc mặt trời tắt để nhặt những vật sáng lẫn trong các đống cỏ, lẫn trong củi mục đem về bỏ vào bếp. Thấy cái nào gặp lửa cháy xòe xòe thì người hâm mông nhặt lại, rồi cả bản đi tìm cây thuốc súng trong rừng, giống cây xoan, về đốt thành than trộn với thứ nhặt được trong hang đá làm thuốc súng. Có thuốc rồi, con gái con trai cả bản chia nhau đi tìm hạt đậu nho nhé vỏ cứng như đá về nhồi với thuốc mà bắn đi rất xa. Từ đó người hâm mông biết làm súng để diệt bọn người ác từ phương Bắc tràn sang. Anh và bố anh khoan 7 ngày 7 đêm ròng, sợi dây da trâu đứt mấy lần, lưỡi khoan thay mấy lượt, thùng gỗ nước đầy lại vơi đi mấy bận. Nòng súng xong, những ngày sau anh tập bắn vào gốc cây, anh trở thành tay súng kíp giỏi nhất bản hâm mông, giỏi nhất vùng Xì Lầu. Và nay anh là tay súng giỏi nhất đội, tay võ chắc nhất đội. Giờ đây anh sắp đi vào nơi nanh vuốt của giặc bành trướng. Trần Sinh tần ngần biết nói gì với anh. Sinh chặt lấy anh và nhắc lại như thầm thì: nhớ thu lượm tin tức, phân tích, chọn lọc các sự kiện khách quan rồi báo về. Phải kiên nhẫn khôn ngoan, kiên nhẫn và khôn ngoan như đồng chí từng khoan nòng súng. Những lúc khó khăn cần quyết định những nước cờ mạo hiểm, táo mạo phải bình tĩnh, tỉnh táo phải rất tỉnh táo. Và nhớ nhé, táo bạo chứ không phải liều lĩnh. Tôi đi nhiều đồng chí, đi nhé Giang lão sử. Còn Mỹ, khi Mỹ ở nhà Mai Ngà về bản Dìn Chin tìm anh, báo tin cho anh đi sang bên kia, lòng Mỹ bồi hồi. Cô nhìn anh lưu luyến e thẹn. Mỹ muốn nói với anh điều gì nhưng cô chưa tiện nói ra, cô ngập ngừng. Giang lão sử, khi về nhớ mang quà cho Mỹ lọ nước hoa có hình cô gái mặc váy đẹp như hình con bướm mặc áo hoa xòe nở giữa mùa sớm mới nhé. Ôi cái ngọn tre chưa có gió lướt, cái cành cây chưa có gió lay ơi. Ý nói con gái chưa có chồng. Tôi là Châu Lình chứ. Anh cười. Lao sử đi không để cái gì làm tin cho Mỹ à? Thôi để lòng như hòn đá lặng chìm ngâm ở đáy sông sâu thôi. Châu Lình sang Ma Quan, cái phòng anh ở hôm nọ, hôm nay được bày biện đầy đủ hơn nhiều. Có máy thu thanh, có lò sưởi và có một cô gái trẻ phục vụ. Cô ta lau nhà, pha nước, trải đệm. Đến bữa xách cặp lồng đi lấy cơm về cho anh và giặt giũ quần áo cho anh nữa. Thoạt nhìn cô gái, cô có mái tóc cắt ngang vai, cái răng khểnh bên khóe. Anh ngờ ngợ như đang gặp nó ở đâu. Nó cũng nhìn anh. Anh quay vội đi. Suốt một đêm trắng anh không ngủ. Anh trằn trọc lục tìm, trao hỏi trí nhớ để cố xem nó ở đâu. Có phải nó là người Hoa ở Lao Cai mới về năm ngoái không? Đến sáng anh đã nhớ ra rồi. Anh đã gặp nó. Đúng là nó từng làm công nhân ở nhà máy hoặc cơ sở nào đó ngày nó còn ở bên ấy. Và đúng là anh đã gặp nó. Tình huống bất ngờ đấy. Tối ấy, cái tên nghiện thuốc phiện Mùi Thâm bài so câu đầu con kiến mà nó đã giới thiệu là bí thư của Vương Tiểu Đức cắp cặp đến phòng anh. Nó tươi cười: "Chào anh Châu Linh, Vương đồng chí đã nhận ra anh. Vương đồng chí sẽ gặp anh trong những ngày gần đây. Tôi sẽ truyền đạt chỉ thị của Vương đồng chí cho anh. Vương đồng chí chấp nhận nguyện vọng của anh, cho anh dự cuộc họp ngày mai với tư cách là đại biểu chính thức." "Tôi mới sang chưa biết cuộc họp gì. Tôi có phải chuẩn bị gì để phục vụ cho cuộc họp không?" "Đây là cuộc họp đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam ở các tỉnh biên giới để bàn về vấn đề tiếp nhận sự giúp đỡ của Đảng và nhân dân Trung Quốc để giải phóng đất nước. Trước mắt là xúc tiến việc thành lập cơ sở tổ chức chính quyền. Vương đồng chí sẽ chủ trì. Mai anh đi dự rồi sẽ biết thêm. Anh không phải chuẩn bị gì cả." Trong cuộc họp đó, Châu Linh cố len lên ngồi phía trên để anh nghe cho rõ cho biết, bởi chúng quy định không được một ai ghi chép gì. Ai cầm sổ sách và bút lúc vào cửa đều bị thu lại. Cuộc họp có chừng 90 người dự. Tất cả đều là người các dân tộc thiểu số bên Việt Nam chạy sang hoặc theo quân Trung Quốc lúc chúng sang xâm lược. Chúng đưa về, có người Hơ Mông, người Giấy, người Dao, người Nùng, và hầu như không ai biết ai. Vương Tiểu Đức được lão chánh văn phòng béo lùn, đầu húi cua đã giới thiệu là người chủ trì, là trung tâm đoàn kết các dân tộc thiểu số anh em ở miền biên giới để chống tập đoàn phản động Việt Nam. Lão Vương đứng lên, đó là một lão Hơ Mông già, cao lênh khênh, hòm hèm ốm yếu. Lão không có một sự đâu nào. Lão cầm cái gậy đi ra. Lão nhìn tất cả một lượt với ánh mắt ủ ê, ít niềm nở. Rồi lão bắt đầu nói. Lão nói bằng tiếng Trung Quốc, bởi thứ tiếng ấy các dân tộc thiểu số ở miền biên giới này đều nghe được. Lão ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc, ca ngợi quân giải phóng Trung Quốc. Lão nói Trung Quốc to, mạnh, ta phải theo. Nếu ta chống lại chỉ như lấy cỏ sậy chống trời, đưa tàn thuốc đòi đun nóng cả dòng suối lạnh. Lão nói, muốn vậy, người các dân tộc thổ số phải tổ chức liên kết với nhau, tách khỏi ảnh hưởng của người Kinh đang buộc, tách khỏi sự kim tỏa của tập đoàn phản bội Trung ương. Rồi lão phổ biến phương hướng cụ thể. Phải lập các trường thu nạp trẻ em bố là người Hoa, mẹ là người Việt, hoặc bố là người Việt, mẹ Hoa đã về bên này và nếu chưa thì tìm cách kéo sang. Phải huấn luyện lớp trẻ đó thành đội quân xung kích sau này hoặc đào tạo lớp trẻ đó rồi tung về quấy phá, làm nội cung để chờ ngoại kích. Phải lập ngay một đội quân gồm thanh niên các dân tộc bên đấy đã sang bên này. Những đội quân đó sẽ gửi vào chiến đấu, rèn luyện trong các sư đoàn quân giải phóng. Những đội quân đó phải thường xuyên ở về hoạt động gây thanh thế, ảnh hưởng trong bà con. Và đó là nòng cốt cho lực lượng vũ trang lớn mạnh sau này. Phải chia ra từng khu vực riêng, các dân tộc đào tạo người của dân tộc mình để xây dựng nhân mối, đội trở về móc nối, xây dựng các đội quân ngầm. Phải lập cơ sở, căn cứ, biến các bộ máy chính quyền, quân sự của Việt Nam trở thành hai mặt, rồi lôi kéo họ để họ quay sang ủng hộ. Lão Vương Tiểu Đức họ lộ khụ từng trang dài rồi lại nói. Lão nói phải tìm con cháu những người trước đây đã bị chính quyền Việt Nam thanh toán trừng trị đưa sang để đào tạo thành cốt cán. Nếu họ ở bên ấy và đang ở trong chính quyền Việt Nam thì chấp mối sử dụng. Phải tăng cường đến mức cao nhất gây rối ren, bắt cóc, giết bọn cán bộ, thả truyền đơn kêu gọi làm cho nhân dân hoang mang, làm cho bọn tích cực sợ hãi chùn bước. Phải tiếp tục đưa người về các bản làng tuyên truyền gây thanh thế trong dân. Cuối cùng, lão như lấy hết sức tàn chống cái gậy mây đứng cho thẳng rồi vươn dài cổ nó như gào lên. Ta có quân Trung Quốc hùng mạnh trợ giúp. Ta lại có vị lãnh đạo tối cao vừa tách khỏi tập đoàn phản bội sang Bắc Kinh sẽ giúp ta. Ta có 20 dân tộc thiểu số cơm hàng triệu người từng chân giữ một vùng núi hiểm trở. Ta đã từng bất khuất và đặc biệt đã bao đời gắn bó với nước Trung Hoa vĩ đại. Nhất định ta sẽ trở về giải phóng được vùng rừng núi quê hương. Ta sẽ đuổi người Kinh về xuôi, sẽ tách khỏi sự kim tỏa của tập đoàn phản bội. Những ngày sau, chúng chia ra từng nhóm để thảo luận. Các nhóm đều chia theo từng người dân tộc ở từng vùng để cho hợp với đặc điểm của vùng đó. riêng cháu Linh được Vương Tiểu Đức gọi về nhà riêng của lão. Lão lim dim con mắt buồn xám già nua nhìn anh. Anh cũng càng nhìn rõ lão, những năm tháng tăm tối tội lỗi đã đóng lên hai đuôi mắt lão những con dâu khắc nghiệt, những đường nhăn sâu hoắm kéo dài. Lão nói giọng ủ ê. Cháu, từ nay cháu gọi bác bằng bác Vương. Cháu có nét mặt giống bố cháu. Bố cháu là một vị quan châu xuất sắc, được người Pháp kính nể. Bố cháu đã từng làm việc lâu với bác. Cháu có nhớ mặt bố cháu không? Thưa bác Vương, ngày bố cháu đi với bác, cháu mới 2 tuổi. Cháu không còn nhớ hình dáng của bố cháu. Nhưng mẹ cháu, rồi dì cháu nữa đã nói về bố cháu cho cháu nghe. Và dì cháu với người trong bản cũng nói cháu có nhiều nét giống bố cháu. Bác tức là ông đã bị bọn Cộng sản Việt Nam giết. Ra ông còn sống sang đây, bác tiếc quá. Thì cháu sẽ không khổ. Cháu đã sang đây với bác từ lâu, giờ bố cháu không còn nữa. Cháu xem bác như bố cháu. Cháu sẽ nuôi mối thù và trả thù cho bố cháu. Cháu sẽ tiếp nối nghiệp của bố cháu. Bác Vương, bác cứu cháu với. Bác cứu bà con người Hơ Mông ta với. Bà con đang cực khổ, đang như con hoãng chạy cung đường bị con chó cắn xé. Vương Tiểu Đức ngồi tựa vào ghế bành, duỗi thẳng hai chân. Lão hấp hái con mắt nhìn cháu Lình. Bữa cơm hôm đó ở tại nhà Vương thịnh soạn lắm. Vương sai bọn đàn em làm nhiều món ăn đúng như món ăn của người Hơ Mông để đãi con người bạn mà hắn coi như một ngôi sao lạc vừa tìm ra. Có món thắng cố nhưng không phải là xương ngựa, xương chó, lòng dê, da bò mà là toàn tim gan lợn béo, bò non và nạc thịt xương sụn, óc lợn. Có món mì mén nhưng không phải là bột ngô xay mà là bột gạo tám, bột gạo lương rang, hấp thơm lừng. Có món gừng, ớt, kiệu, thảo quả, muối nhuyễn với vài vị thuốc bắc. Bắt đầu ăn, Vương cười, há mồm, hắn nheo nheo, già nua, Vương hỏi cháu Lình. Cháu có biết ngày trước bác và bố cháu thường uống thứ rượu gì không nào? Có ạ, rượu cất bằng men có rễ ngón ngâm với tiết đắn, tiết dê đừng, tiết gấu, tiết hổ. Giỏi quá, đúng rồi, ai nói với cháu đấy? Dì cháu ạ. Giờ đây bác cũng có thứ rượu đó, nhưng là ngâm bằng rượu Mao Đài và có thêm cả sâm cao ly, bài thuốc bắc của Mao chủ tịch lúc sinh thời đã uống. Vương Tiểu Đức đã nhiều cho tin thư ký. Tên hán lùn khệ nệ bên lọ rượu đó rót ra chén. Cháu uống đi, dùng thức ăn đi, ngồi với cháu bác lại càng nhớ bố cháu. Cháu Linh cầm đũa gắp thức ăn. Bỗng Vương Tiểu Đức đặt chén rượu xuống, chén rượu song ránh đổ ra ngoài gần nửa. Lão a lên một tiếng, hai con mắt già nua của lão căng ra. Lão nhìn cháu Lình. Ôi, cháu giống bố cháu cả tay cầm đũa. Bố cháu, ông nội cháu đều cầm đũa bằng tay trái như thế này đây. Bác mong cháu sẽ giống bố cháu cả về tài năng. Bác sẽ đào tạo cháu thành một quan châu, thành người chỉ huy cả vùng xin cái này, vùng đất của bố cháu ngày xưa. Con nổ vằn thì nó phải sinh ra con nổ xám cháu ạ. Cháu Linh được chọn ở lại giữ lớp huấn luyện để phục vụ cho đại kế hoạch. Cháu Linh được học nhiều môn thực dụng, môn xây dựng cơ sở cách mạng trong dân tộc Hơ Mông, môn lập chính quyền, môn xây dựng lực lượng vũ trang phải lấy nền tảng chính trị làm gốc, tư tưởng dẫn đầu. Cháu Linh còn được học thêm mấy ngày về công tác chiến tranh tâm lý. Một tên đại hán cổ rụt, bụng to đi máy bay từ Bắc Kinh đến giảng cho cháu Linh về môn quan trọng đó. Nó làm ra vẻ uyên bác, trích dẫn nhiều kinh điển, lặp lại nhiều quan điểm, nhiều lời nói của các sách, các chuyên gia chiến tranh tâm lý, chiến tranh gián điệp Âu Mỹ. Lão bảo Leiberger, chuyên gia về chiến tranh tâm lý ở Mỹ dạy rằng chiến tranh tâm lý là sử dụng căng tác tuyên truyền để chống lại kẻ thù. Những phương tiện quân sự, kinh tế, chính trị cũng là những phương pháp cần thiết kết hợp bổ sung đắc lực cho công tác tuyên truyền nhằm gây ảnh hưởng đến quan điểm, xúc cảm, hành vi của kẻ thù, của những người trung lập, của bạn bè, làm cho họ hoang mang, nghi ngờ lẫn lộn trắng đen rồi ngả theo mình. Còn Pion Scott, một chuyên gia chuyên ngành tâm lý khác thì nói, đó là vũ khí tiêu diệt kẻ thù bằng cách thực hiện những thủ đoạn ngoại giao, bằng nước bọt, bằng hàng đè tiền và bằng trí tuệ. Phải dùng thông tin xuyên tạc, khiêu khích, dọa dẫm phá hoại và khủng bố để răn đe, đồng thời cô lập đối phương với bạn bè, với chiến hữu, gây nên nghi ngờ bạn thù lẫn lộn để lôi kéo họ về phía mình. Lão đọc cả một đoạn in trong tạp chí Chính sách đối ngoại của Cộng hòa Liên bang Đức số đa tháng 12 năm 1962. Phải triệt để khai thác, sử dụng sự khác biệt, mâu thuẫn thù hằn giữa các dân tộc, nhất là dân tộc thiểu số. Phải tận dụng những thành tiến tôn giáo. Phải khoét sâu những điểm yếu của các nhân vật cầm đầu như tính ma hoa, hiếu danh hiếu thắng, tham lam, xu hướng muốn khoái lạc, ăn chơi, phe cánh định bợ. Đối với những ai khó bảo không nên tặng anh ta viên đạn mà phải mua chuộc anh ta bằng dục vọng, bằng tiền. Phải nhớ không ai dễ mua chuộc bằng diễn viên, nhà văn, nghệ sĩ, các cầu thủ ngôi sao và những tên ăn cắp. Phải biết khéo léo thả mồi mua chuộc họ, mơn trớn mớm lợi cho họ. Họ là lớp người có những hình thức tố giác hay nhất, tốt nhất, tinh tế nhất, nhanh nhất và lan truyền rộng rãi nhất. Họ làm lợi cho ta nhiều nhất. Đối với những người trung thực có uy tín trong dân thì phải làm cho họ phát triển tính thờ ơ lãnh đạm, tạo điều kiện tốt nhất để họ sa đọa về đạo đức, rồi khéo léo truyền bá rộng những điều đó nhằm không ai xác minh được chuyện đó có thật hay không. Nhưng ai cũng đã biết rộng rãi rằng nó hình như có chuyện như thế, là thắng lợi rồi, nhằm kích động dân chúng. Lão nói, chuyên gia chiến tranh tâm lý Pháp thì dạy, có những nơi, những vùng chiến tranh tâm lý sẽ có thể thay thế cho chiến tranh quân sự cổ điển và thay thế chiến tranh nguyên tử nữa. Điều cốt yếu không phải là hủy diệt một dân tộc, mà là làm tê liệt, làm yếu đuối, làm cho dân tộc ấy mất lòng tin đi, rối ren lên, mù tịt về tương lai, nghi ngờ cả quá khứ để rồi thu phục lấy. Lão ca ngợi cả những quan điểm của bọn chuyên gia chiến tranh tâm lý Đài Loan và Nhật Bản. Chiến tranh tâm lý là một thành phần tối quan trọng trong lục đại chiến, mưu lược chiến, tư tưởng chiến, tổ chức chiến, tâm lý chiến, tình báo chiến, quần chúng chiến. Tâm lý chiến mang tính chất lâu dài, liên tục, có trăm nghìn cách thực hiện cả nước, trong và sau lúc có chiến tranh. Tin ấy từ bên kia báo sang cho 11049 đặt trong hộp thư bí mật đã được chuyển ngay tới đồn biên phòng. Sao bắt đầu đổi ngôi, sao bắt đầu đổi ngôi, chờ đợi, cả đám mây mù yểm trở sẽ tung ra ngay. Ngôi sao lạc sẽ trở về so sáng trên bầu trời cũ trong đại kế hoạch sắp tới. 11049 chú ý. Cho nó vào theo đường ngõ của ta, bởi ta đã biết rõ nó. Trần Sinh quyết định như vậy, anh vẽ thêm một mũi tên đen xuyên qua dòng Na Hở, chĩa vào đất ta ở phía chân núi Lũng Phúng. Sáng hôm sau, có những quả đạn súng lớn từ bên kia biên giới bắn sang nổ trên vùng trời xin cái. Khói trắng tung bay, những cuộn giấy tung ra theo gió bay trắng trời. Truyền đơn, rồi trên sông có những thùng truyền đơn nội dung thanh minh tội phản quốc của tên Hoàng Văn Hoan, có cả thơ, cảm tác của y gửi về. Xuân hồi đại địa hỷ phùng xuân, cố quốc giao nhân mãn chiến bần. Rồi những vụ bọn thám báo vượt biên giới sang giết cán bộ, bắt dân quân, ở bản vai... Một đêm chúng giết 3-4 người. Ở bàn quang chúng bắt một dân quân đêm đang ở trong nhà. Chúng chặn đường bắt một xã đội trưởng xuống núi đi chợ, chặt làm ba, quăng xác bên đường. Chúng bắn vào dân quân ở Tả Ngao, Hồng Ngài đang gặt lúa trên nương, giết chết 12 người một lúc. Chúng tập kích sang Chu Phùng, san đốt nhà dân, cướp trâu, cướp ngựa, bắt dân sang bên kia biên giới khai thác tình báo. Chúng tung ra hàng đại đội lấn chiếm vùng núi Lũng Phính, Sài Thằng. Chỉ trong hai ngày chúng đẩy tình hình lên căng thẳng đôi đen. Gần khắp cả tuyến biên giới, tưởng như chiến sự lớn sắp nổ ra. Ở bên kia chúng diễn tập, súng lớn, súng nhỏ nổ như ngô đang suốt ngày đêm. Tiếng rú máy của xe tăng rung đất núi. Chúng tung tin đồn dập 3 ngày nữa sẽ đánh, 5 ngày nữa sẽ đánh. Sau phiên chợ sẽ đánh cho Việt Nam bài học thứ hai. Hỏa mù, pháo khói chúng tung đá nhằm che mắt, nhằm đánh lạc hướng chúng ta. Trần Sinh bình tĩnh, anh nhận đầy đủ các báo cáo của nhân dân, các nguồn tin của các chiến sĩ trinh sát báo về. Đội đội tuần tra đưa đến chỗ anh những tờ truyền đơn lạ. Đó là những lá thư in đẹp có lớp giấy bóng trong suốt, bọc kín, ép chặt cả bốn góc. Những lá thư lạ đó được thả trôi trên sông và đài đầu đường và các bản sát biên giới. Không cần bọc lớp giấy nhựa, Trần Sinh vẫn đọc được rất dễ dàng. Đề nghị chuyển ngay đến các đồng chí chỉ huy quân đội nhân dân Việt Nam đóng gần nhất. Việt Nam ơi! Việt Nam ơi! Việt Nam là một quốc gia đẹp vô cùng. Chúng tôi viết thư này, chúng tôi rất yêu mến Việt Nam. Chúng tôi là những thanh niên của nước Trung Hoa chân chính. Đối với việc chính phủ Trung Quốc do Đặng Tiểu Bình lũng đoạn đã ngả hẳn về phía đế quốc Mỹ, Nhật đã phái quân đội sang xâm lược Việt Nam. Họ nói là để chiến đấu tự vệ vì Việt Nam quấy nhiễu biên cương, đều hoàn toàn không đúng sự thật. Chúng tôi, những thanh niên chân chính của nước Trung Hoa vĩ đại, muốn được cống hiến tuổi thanh xuân của mình và sẵn sàng hiến cả máu xương của mình nữa cho Việt Nam yêu quý. Đứng trước thời cuộc đó, chúng tôi có hai điều mong muốn. Muốn được tham gia quân đội nhân dân Việt Nam, được chiến đấu bên cạnh những người cộng sản Việt Nam để rửa cái nhục muôn đời cho nhân dân Trung Quốc. Được sang Việt Nam ở để tập hợp lực lượng, kêu gọi những người Trung Quốc chân chính sát cánh chiến đấu bên các đơn vị quân đội Việt Nam, rồi sẽ tiến về giải phóng đất đai nhằm đưa nước Trung Hoa đi đúng và quy đạo đường lối chủ nghĩa Mác Lênin chân chính, vạch mặt bọn ngà về phe đế quốc và xâm lược Việt Nam. Chúng tôi không quản ngại những khó khăn của Việt Nam hiện nay chưa giải quyết được. Chúng tôi quyết đồng cam cộng khổ với nhân dân và quân đội Việt Nam anh hùng để chiến đấu cho đến ngày thắng lợi. Các đồng chí Việt Nam yêu mến của chúng tôi biết rằng hiện nay ở đây cuộc sống của chúng tôi, của nhân dân các công xã cũng chẳng tốt lành gì lắm. Chúng tôi cũng biết được nhiều bí mật quân sự mà chắc các đồng chí đương cần. Nếu được, các đồng chí cử ngay người có kinh nghiệm đến tìm chúng tôi, liên lạc ngay với chúng tôi ở đội 9, nông trường Hà Khẩu. Nếu khó khăn, chúng tôi sẽ cử người có vai trò sang tìm gặp các đồng chí để bàn thêm, tình hình đã rất chín mùi. Các bức thư đều giống nhau, cũng in một kiểu chữ, cũng đọc bằng giấy ni lông và khuôn khổ như nhau. Trần Sinh cười, anh nói với Phúc, với các chiến sĩ trinh sát. Nó dọn đường khéo, chuẩn bị chu đáo lắm. Các cậu có biết không? Nó định giăng bẫy để nhờ ta chui vào đấy. Nó định thăm dò thử bên đấy ta có mạng lưới tình báo không. Nếu có, và nếu non đây, ta sẽ theo địa chỉ lần đến tìm nó. Thế là xong, là vào bẫy nó. Thứ hai nữa là thằng sau bắt đầu sẽ sang, ta sẽ mở cửa đón, nó sang thách đố ta. Hai hôm sau, đội nữ dân quân người Hơ Mông ở Hồ Sán dẫn về đồn biên phòng một người đàn ông Trung Quốc. Cô đội trưởng nói với Trần Sinh rằng: anh này từ trong rừng ra nhập vào đoàn người đi chợ, rồi tách ra và tìm đến xã đội trưởng. Anh ta bảo muốn gặp người chỉ huy đơn vị bộ đội hoặc là chỉ huy đồn biên phòng. Anh ta mang theo một túi năng và theo anh ta nói chỉ có người chỉ huy cao nhất ở đây mới xem được. Người đàn ông Trung Quốc này có vóc người cao lớn, vai tròn lẳn, mồm anh ta rộng, hai quai hàm bệnh ra, nòng anh ta rất dữ tướng. Anh mặc quần áo vải xanh công nhân, đội mũ vải có lưỡi chai, đi đôi giày bộ đội cũ. Anh dập gót giày đứng nghiêm, đưa tay lên vành mũ chào Trần Sinh theo kiểu quân sự. Rồi anh ta chạy lại bắt tay Trần Sinh, thái độ anh ta vồ vập mừng rỡ. Báo cáo đồng chí trưởng đồn, tôi ở đội 9 nông trường Hà Khẩu vượt biên giới tìm đến các đồng chí Việt Nam. Trần Sinh đang hiểu cho các cô dân quân trở về phòng tiếp khách. Anh đưa thanh niên người Trung Quốc đến một ngôi nhà riêng. Ngôi nhà này các chiến sĩ vừa làm xong sáng hôm nay. Trong ngôi nhà có giường ngủ, bàn làm việc đủ cho 4 người. Trần Sinh vẻ rất điềm tĩnh mời anh ta ngồi. Đồng chí vừa sang à? Vâng, vừa sang tới đây. Còn tôi đã rời nông trường 5 ngày rồi, tôi phải luồn lách trong đường mới sang được. Chúng phong tỏa biên giới ngặt nghèo lắm. Dạo này chúng bảo có đặc công Việt Nam sang do thám nên chúng kiểm soát chặt chẽ cả ba tuyến. Ai đi vào phải có người dẫn. Các công xã giáp biên đã tăng thêm các đồn cảnh sát, các trạm dân binh để kiểm soát. Các công xã đã thành lập thêm các đại đội lính đặc công, nó là để bảo vệ công xã, nhưng chúng rải ra nằm sát biên giới và thường xuyên luồn sang bên này để quây phá bắt cóc người. Nên sang được các đồng chí, quả là đã lọt qua cửa tử. Người đàn ông Trung Quốc này hớn hở đa mặt. Anh ta tự xưng tên Chín Rèn, chức vụ đại đội trưởng, đội sản xuất số 9 nông trường Hà Khẩu. Anh nói rằng đây là mang nguyện vọng chính đáng nhất của những thanh niên chân chính của nước Trung Hoa cách mạng theo đường lối Mác Lênin sang với nhân dân Việt Nam, quân đội Việt Nam anh hùng của Bác Hồ vĩ đại. Nói đến những lời ấy, Chín Rèn rơm rớm nước mắt cảm động. Chín Rèn mở cái túi vải xanh đeo bên mình. Anh rút ra một tờ giấy mỏng. Trên tờ giấy có những chữ viết bằng màu đỏ bầm, anh ta bảo là máu. Hãy cùng các đồng chí Việt Nam chiến đấu chống bọn phản động Trung Nam Hải xâm lược, bán rẻ đất nước Trung Hoa cho đế quốc. Phía dưới là những hàng chữ ký cũng bằng máu, nhòe nhòe loàng hoàng. Chín Rèn kính cẩn nâng bằng hai tay trao cho Trần Sinh để biểu lộ lòng chân thành vô bờ bến. Trần Sinh xem xong rồi anh gấp lại để trước mặt. Anh mời Chín Rèn nghỉ ngơi và rửa tay ăn cơm trưa. Chín Rèn xua tay lắc đầu hàng chục cái liền. Sang được đây, gặp được đồng chí Việt Nam, tôi sung sướng đã no như được ăn đại tiệc. Tôi không cần ăn uống gì nữa, cũng không cần nghỉ ngơi gì nữa. tôi mong được trình bày với đồng chí tất cả tâm lòng nhiệt huyết của chúng tôi, những thanh niên cách mạng của nước Trung Hoa. Tôi mang theo những thứ này, đồng chí thấy cần gì phải phục vụ ngay cho cuộc chiến đấu trước mắt, đồng chí cứ lấy, cứ dùng. Đó là sự đóng góp nhỏ bé đầu tiên của chúng tôi đối với cuộc chiến đấu của các đồng chí. Chính Sành mở túi dốc ra bàn tay hết những thứ anh ta mang theo. Đó là một cuốn sổ ghi chép phiên hiệu những sư đoàn, trung đoàn đóng trên vùng biên giới đối diện với Xin Cái, ghi chép số hiệu xe tăng, loại xe, số lượng pháo các loại trên các trận địa sát biên giới, ghi chép các cầu, cống, sức chịu đựng của nó cho xe pháo đi qua, ghi chép một số địa điểm các kho tàng và ước lượng sức chứa những loại gì. Phần cuối cuốn sách nói tỉ mỉ về cách tổ chức các tuyến phòng thủ và tổ chức quân sự hóa trong các công xã nhân dân, ghi chép đó đảng kế hoạch mỗi công xã lập ngay một đơn vị đặc công, một hệ thống tình báo để nắm chặt những vùng đất bên ta đối diện với nó. Cuốn sổ được ghi chép đầy đủ và nhiều loại chữ ghi của nhiều người, nhiều màu mực khác nhau. Trần Sinh lật nhanh từng trang xem qua, anh mỉm cười thầm nghĩ. Cái gì kỹ càng quá mức, đầy đủ quá mức, khéo léo quá mức cũng dễ là sự bố trí như thế này đây. Một cuốn giấy nhỏ như ngón tay cái cùng ba tấm bản đồ của ba vùng Lào Cai, Mường Khương, Xin Cái nối liền với các vùng đất của Trung Quốc. Hai tấm bản đồ lớn có đánh dấu chỗ đóng quân, chỉ huy sở các quân đoàn, sư đoàn. Ngoài ra có 10 gói thuốc lá, kim sa giang, 4 gói lương khô, hộp cao xoa đã dùng dở, thuốc lọc nước để uống, một gói thuốc cảm sốt đi ngoài và con dao găm có chữ bát nhất. Tờ chứng minh thư ghi ngày làm tháng 2 năm 1977, nhưng màu giấy nước ảnh lăn tay còn rất mới. Trong giấy chứng minh chỉ ghi Chín Sẻng 40 tuổi ở đại đội sản xuất, ghi rõ ràng cả quê quán và vợ con. Thôi, đồng chí mới sang cứ nghỉ cho khỏe đã. Không, tôi sẽ không nghỉ một phút nào. Tôi sẽ làm việc bằng tư tưởng, bằng tinh thần, tình cảm và sức lực của những anh em là đồng chí chân chính của Việt Nam đang ở bên ấy. Tôi sẽ làm bất kỳ một việc gì có thể làm được, miễn làm việc đó có lợi cho nhân dân Việt Nam để chiến thắng bọn phản quốc Trung Nam Hải. Tôi thay mặt các chiến sĩ biên phòng và nhân dân ở đây, những người được gặp đồng chí đầu tiên, cảm ơn tấm lòng anh em của các đồng chí, của những người Trung Quốc chân chính ủng hộ Việt Nam chiến đấu. Việt Nam chúng tôi sau cuộc chiến tranh giải phóng giành độc lập lại tiếp ngay cuộc chiến tranh chống xâm lược để bảo vệ tổ quốc, nên còn nhiều khó khăn trong đời sống. Đồng chí sang đây đồng cam cộng khổ với chúng tôi, ở với chúng tôi, mong đồng chí thông cảm. Không không, Chính Sảng xua tay. Tôi biết, chúng tôi biết, nhân dân Trung Quốc biết, tôi sẵn sàng chịu đựng tất cả. Mà điều tôi chịu đựng dù hơn thế 100 lần cũng làm sao bằng bao năm các đồng chí Việt Nam đã từng chịu đựng. Các chiến sĩ biên phòng thế nào, tôi xin như thế. Tôi xin tình nguyện làm một người chiến sĩ, giống như người chiến sĩ Việt Nam để góp sức chiến đấu cùng các đồng chí. Nguyện vọng tôi sang là như vậy, làm được như vậy tôi mới xứng đáng với lòng tin tưởng của anh em đã gửi gắm sự ủng hộ các đồng chí mà chưa sang được. Mong đồng chí đồn trưởng hiểu cho. Chính Sành nói liên thoáng, hai bên quay hàm của anh ta đưa đi đẩy lại, cặp lông mày đậm cứ cau vào giãn ra, anh ta đang làm cho đã vẻ thật lòng. Trần Sinh bắt tay anh ta, anh mỉm cười. Trưa, Chính Sành ăn bữa cơm đầu tiên ở đồn biên phòng với một chiến sĩ được chỉ định giúp việc cho anh. Chính Sành vừa ăn bát cơm hấp mì sợi vừa suýt xoa. Tôi sẵn sàng chịu khổ hơn, chịu thiếu hơn được nữa để thông cảm với các đồng chí Việt Nam, và có tấm lòng thông cảm, có ý chí sắt đá, có tư tưởng kiên định, tôi sẽ làm việc tốt hơn. Đồng chí chiến sĩ biết cho tôi điều ấy. Buổi làm việc chính thức đầu tiên với Trần Sinh, Chính Sành nói nhiều về tình hình bên ấy. Các đội công binh đang phản chiến nhiều, không làm đường cho xe tăng sang Việt Nam, phản đối ăn đói, phải làm việc suốt ngày. Họ đã bắn chỉ huy, họ đình công nhưng không chạy về phía sau được. Họ nói xu hướng chạy sang Việt Nam. Chính Sảng yêu cầu nếu những người như thế chạy sang, xin bên này thu nhận cho để anh ta xác minh và tập trung lại thành lực lượng. Chính Sảng nói trong pháo binh, bộ binh đều xuất hiện phản chiến. Họ không chịu sang đánh Việt Nam, không chịu bắn pháo sang đất Việt Nam. Họ phản đối chính sách xâm lược. Trong các công xã, nhân dân phản đối không chịu cắt khẩu phần lương thực để cho lính, không chịu để cho người thân sang Việt Nam. Họ bỏ công xã không sản xuất, Nếu họ chạy sang Việt Nam cũng yêu cầu Việt Nam thu nhận, giao cho Chín Sẻng để tập trung họ lại, lập thành khu sản xuất làm căn cứ cho cách mạng Trung Quốc. Chín Sẻng chính thức yêu cầu Trần Sinh cho xin gặp Bộ Chỉ huy quân sự cao nhất trong vùng này để trình bày nguyện vọng. Ý đồ Chín Sẻng yêu cầu Bộ Chỉ huy Việt Nam giúp đỡ, yêu cầu cho mượn đất để anh lập căn cứ cách mạng, lập một đội quân cách mạng, tiến tới lập một đài phát thanh giải phóng, rồi anh xin liên lạc với những người cách mạng Trung Quốc đang ở trên đất Liên Xô để phối hợp hành động, mong dựng nghiệp lớn, đánh đổ bọn phản động Trung Nam Hải, đưa nước Trung Hoa trở lại con đường cách mạng chân chính. Chín Sẻng thiết tha yêu cầu Trần Sinh sớm cho được tiếp kiến Bộ Chỉ huy quân sự cấp cao nhất ở vùng này để đề đạt yêu cầu đó. Trần Sinh vui vẻ nói, anh không có thẩm quyền giải quyết, nhưng anh ghi nhận mọi yêu cầu của Chín Sẻng để báo cáo nhanh nhất lên cấp trên. Trong khi chờ ý kiến trả lời, Chín Sẻng chỉ nên ở lại nhà riêng này để các chiến sĩ tiện việc bảo vệ anh, giúp đỡ anh. Trần Sinh nhấn mạnh, đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng tôi, bởi giúp các đồng chí là trực tiếp giúp mình, vì tình hình biên giới có lúc căng thẳng. Tối ấy, Chín Sẻng nằm trườn ườn trên giường, vẻ mặt bày hoài và mệt mỏi. Có lẽ cái mệt mỏi sau bao ngày anh luồn rừng mới tới được đất Việt Nam. Bên ngoài, sương mù trắng nhờ nhờ và loãng thích đọng trong các khe núi loang ra trùm lên tất cả. Lạnh, Chín Sẻng nằm không ngủ. Bỗng trước mặt anh ta trơn vờn cái cảnh ấy, cái cảnh như còn đó một một. Đó là những ngày Chín Sẻng sống ở đồn biên phòng Xeo Phả. Chín Sẻng kiểm tra lại các chi tiết của tình hình bên này, xem lại các đường dây liên lạc. Những ngày ở đó, Chín Sẻng cùng với Mao Tả cứ 3 ngày tiểu tiệc, 5 ngày đại tiệc, rồi chúc tụng, rồi mơn trớn nhau thỏa thích. Trong một bữa tiệc rượu ngà ngà, mặt Mao Tả tiến lên như mao gà trọi, cả hai chán nói bóng nhẫy lên, đánh đỉnh đầu cũng vằn tia lên. Những tia máu cứ phấp phồng, Mao Tả nói như phun điệu mà mặt sèng. Đồng chí là linh hồn của đại kế hoạch, tôi sẽ chờ để nhìn lên đỉnh núi Lũng Phúng lá cờ năm sao của Tổ quốc tung bay. Tôi tin rằng nơi nào đồng chí đặt chân đến là ở đó sẽ thành đất đai của Tổ quốc Trung Hoa chúng ta. Như lời đặng đồng chí đã nói, đất Trung Quốc thực sự còn kéo dài rất xa xuống phương Nam. Bọn người Mèo, người Dao bên ấy chẳng qua chỉ như cái kiềng, nồi nào bắc lên cũng được. Miễn là củi đốt, lửa đỏ, ắt nước sẽ sôi. Bao năm nay đã thế, bao đời nay đã thế, chế độ nào cũng thế. Có đủ muối, có đủ thuốc ngon, đủ vải đẹp, đủ dầu thắp là chúng theo thôi. Đơn giản thế thôi, tôi đã ở đây 21 năm nay làm đồn trưởng Xeo Phả này, tôi hiểu. Chín Sẻng, tôi tin ở đồng chí lắm. Đồng chí đừng để cho cái thắng lợi đã như con chim trời bắt được trong tay, nhưng bị cầm lòng nó vỗ cánh bay đi. Đối với ta, mọi việc chỉ có thể thực hiện được bằng bạo lực và cả cưỡng bức nữa. Không cưỡng bức được thì thanh toán. Thanh toán như ta đã thanh toán thằng Ly Xeo Tả. Mọi việc như thế thôi. Mao Tả ngồi vênh mặt lên, nó gõ cái ngón tay đeo đầy nhẫn vàng lên cái trán nói, rồi bộ mặt hắn trầm lắng xuống, thâm hiểm như đang suy nghĩ một mưu kế. Nó ngẩng đầu lên nhìn Chín Sẻng nói, ở bên này tôi sẽ sẵn sàng chi viện cho đồng chí đúng như đại kế hoạch, mỗi khi đồng chí yêu cầu. Phần chi viện của Mao Tả cho Chín Sẻng nằm trong đại kế hoạch chúng đã vạch chi ly. Mao Tả sẽ chuẩn bị người tuôn sang dần, cài cắm sẵn, ém vào các vùng đất để chờ thời. Thành phần người sang có chủ nhiệm công xã, bí thư đảng ủy, công an, cảnh sát, người chỉ huy dân quân có kinh nghiệm lập các đội du kích, thư ký kế toán, quản lý thủ quỹ, y tá, thú y. Nghĩa là chúng chọn người chuẩn bị sẵn, đưa sang cả một bộ máy chính quyền công xã, bộ máy quân sự hoàn chỉnh. Khi bên này bạo loạn, lật đổ chính quyền xong thì có bộ máy chính quyền công xã Trung Quốc cai quản. Mao Tả nhận phần kế hoạch làm căn cứ địa, chi viện vô điều kiện cho Xin Cái mỗi khi ở đó bùng nổ bạo loạn. Từ khi sang đây, Chín Sẻng đã tiếp xúc với đồn trưởng biên phòng Trần Sinh. Cảm tưởng đầu tiên của Chín Sẻng với Trần Sinh là một con người trầm tĩnh nhưng hơi khó hiểu, khó phán đoán được anh đang nghĩ gì và anh sắp làm gì, nói gì. Một con người ít thể hiện lòng mình, tình cảm của mình ra thái độ bề ngoài. Sẻng thấy lúc nào Trần Sinh cũng niềm nở, nghe nói gì anh cũng cười, cũng gật đầu chấp nhận. Sẻng bắt đầu sợ sợ nụ cười vô tư, sợ thái độ trầm tĩnh của anh. Mặc dù Sẻng đã dùng thủ thuật tung ra giam ba ngọn đòn gió quất mạnh để thăm dò như có phản chiến, có người ly khai sang Việt Nam, như sổ ghi bí mật quân sự của quân Trung Quốc, như xin đất Việt Nam làm căn cứ cách mạng, Trần Sinh vẫn lắng nghe và vẫn điềm tĩnh không thể hiện thái độ ngay. Xanh rút ra rằng con người như thế khó có lỗ hổng trong niềm tin, khó khuất phục. Phải nói rằng Xanh là tay anh chị trong làng tình báo của Bắc Kinh. Xanh được phái đến đây được coi là linh hồn của đại kế hoạch. Xanh đã vạch, đã bổ sung hoàn chỉnh cho kế hoạch đó và trực tiếp đến địa bàn thực hiện. Chính Sành vốn là một tên tình báo nổi tiếng từ một quan điểm bất hủ của Mao Trạch Đông, chiến tranh bằng hóa chất địa phương. Mao nói có thể dựa vào thuốc viện mà sắm được vũ khí, khí cụ chiến tranh, ma túy sẽ trở thành một loại vũ khí rất mạnh của Trung Quốc để chinh phục những miền đất giàu có xa xôi, hút về nguồn lợi ngoại tệ và đánh bại những đội quân mạnh mẽ. Mao ra lệnh khôi phục và phát triển trong việc trồng thuốc viện trên diện tích bao la ở phía đông nam Vân Nam Trung Quốc. Ma túy sẽ trở thành loại vũ khí mạnh hơn hạt nhân. Mao bắt tay nghiên cứu hiệu quả của nó ở Việt Nam. Mao coi nó là thao trường thí nghiệm đầu tiên. Năm 1960, trong cuộc viếng thăm Ả Rập Thống Nhất, hội đàm với các nhà lãnh đạo nước này, Chu đã không úp mở. Mỹ đã đưa sang Nam Việt Nam một số lớn binh lính tinh nhuệ. Chúng tôi sẽ nhử chúng bằng một thứ vũ khí mạnh mẽ để chúng quẳng vào đó nhiều lính hơn nữa. Chúng tôi làm như vậy là vì chúng tôi đã có một thứ vũ khí hiệu nghiệm nhất, đó là thuốc phiện mà chúng tôi cung cấp cho chúng. Thứ vũ khí mạnh mẽ nhất đó sẽ đánh nhau với chúng ở trên đất Việt Nam. Chắc chắn thứ vũ khí đó sẽ làm tan rã tinh thần chúng. Sự tác động của ma túy và quân đội thì không có sức mạnh, không có thứ bom đạn nào chống nổi. Tuy Chu không nói ra, nhưng những người châu Phi và người ở các châu lục địa khác đã bắt đầu hiểu được sự nhăm hiểm của Mao. Mao nhắm làm cho đất nước Việt Nam bị tàn phá hơn, lính Mỹ và cả người Việt Nam sẽ bị chết chóc nhiều hơn. Đội đại sứ Trung Quốc ở Thái Lan đã tổ chức một cuộc họp với 20 nhân viên gián điệp Trung Quốc. Quá nửa số gián điệp đó nguyên ước là chuyên viên trong các phái đoàn cố vấn quân sự của Trung Quốc ở Việt Nam qua nhiều thời kỳ. Chúng học bàn mưu thực hiện quan điểm của Mao. Chính Sành có mặt trong cuộc họp đó. Thuộc viện của cả nước Trung Hoa tuân về đó rồi đi tiếp các cuộc hành trình Bangkok, Malaysia, Singapore, Quảng Trị, Đà Nẵng, Sài Gòn. Sài Gòn hồi đó là cảng bỏ ngỏ của Mỹ. Chính Sành đi theo các luồng hàng đó, đội Chu Ân Lai nói chuyện kín tại hội nghị đặc biệt ở Vũ Hán. Trung ương đã giúp sức phát triển trồng thuốc viện. Nhờ xuất cảng nó mà chúng ta chẳng cần giao chiến với kẻ thù, ta vẫn phá được sức mạnh của chúng, đánh tan được chúng. Cũng sẽ nhờ xuất cảng nó mà chúng ta phát huy ảnh hưởng mạnh mẽ. Ta sẽ mong thu được các miền đất truyền thống xa ở phía nam của Tổ quốc. Cũng từ đó, heroin hảo hạng được sản xuất từ Vân Nam Trung Quốc xuất hiện và khối lượng tung ra các nước tăng nhanh vượt qua mọi kỷ lục. Nó được đủ dạng tiếng lóng. Chất tức heroin, tinh chất tức morphine, nụ hoa tức thuốc viện thô. Việc này vỡ lở ra bởi cái công văn số 02227 của Ty Công an tỉnh Sơn Tây gửi cho các cơ quan công nghiệp trong tỉnh. Nội dung nói về đặc sản và xem ma túy như một thứ vũ khí mạnh hơn bom nguyên tử nên phải đẩy mạnh sản xuất. Năm 1971, diện tích trồng thuốc phiện ở Trung Quốc là 31.900 hecta. Năm 1958 chỉ có 250.000 hecta. Số lượng ma túy hồi đó Trung Quốc tống ra gây tai họa cho các nước lân cận đến mức kinh khủng, 8.000 tấn mỗi năm, nếu đem chế biến thì được 500 tấn heroin. Trung Quốc bán ra ở Mỹ và châu Âu giá 20.000 đô la một bao. Như vậy, những năm đó, mỗi năm Trung Quốc thu trên 20 tỷ đô la. Sản xuất buôn bán ma túy là một tội ác đối với nhân loại. Trung Quốc đã kiếm đô la trên tội ác. Chúng còn dùng con đường ma túy để hoạt động tình báo. Ở đâu có buôn bán ma túy, có Hoa Kiều, có người Trung Hoa là ở đó có tình báo Trung Hoa. Béo bở vào nguồn ngoại tệ đó, Trung Quốc bí mật đẩy mạnh trồng cây đặc sản thay cây lương thực, các nông trường, các cơ sở nông nghiệp, các nông trường quân đội, các trại cải tạo lao động được trồng rộng rãi trong 196 huyện. Các công xã nhân dân đảm nhiệm trồng cây đặc sản có đến 75.000 công xã, gần 750.000 đội sản xuất. So với năm 1957, Trung Quốc bán ra các nước ngoài 2.000 tấn, năm 1958 đã lên 8.000 tấn. Nay tổng sản lượng hàng đặc sản của Trung Quốc đã vượt lên 35.000 tấn. Các xí nghiệp chế biến thuốc phiện cũng mọc lên, mệnh danh là xí nghiệp hóa dược. Năm 1970, Trung Quốc đã có 90 xí nghiệp chế biến morphine, heroin. Các xí nghiệp đó chế được 13 loại morphine, 19 loại heroin. Theo tính toán dè dặt nhất, ma túy từ Trung Quốc bán ra chiếm quá nửa tỷ số khối lượng chất trắng trên thế giới. Trong một bộ phim Bộ đội khai hoang của Trung Quốc do xưởng phim Bát Nhất sản xuất, có một cảnh làm người ta nhớ mãi. Mao đi trên cánh đồng đầy hoa thuốc viện nở. Mao vẫy tay, mồm má hốc gào, hảo, hảo. Mao kêu gọi lính Trung Quốc sản xuất nhiều hơn nữa. Từ ở Tam Giác Vàng, thuốc viện đó đã xuất đi theo 7 luồng. Từ Thẩm Dương, Đại Liên đi Nhật, Philippines, từ Thiên Tân, Thanh Đảo đi Nam Triều Tiên đến các tổ chức theo Mao ở Bắc Nam Mỹ. Từ Thượng Hải đi Đài Loan, Hồng Kông sang thiên đường ma túy ở cận đông là Beirut rồi vào Úc, Tây Đảo và các nước Đông Nam Á, đi châu Mỹ, châu Âu, từ Quảng Châu qua Hải Nam đi Macau và các nước Đông Nam Á, từ Côn Minh, Nam Kinh sang Amsterdam, từ Tây Tạng sang Nepal, Ấn Độ, Bangladesh sang Trung Cận Đông, Italy, Pháp vào Nam Mỹ, từ Thiệu Sơn vượt qua các triền núi Pakistan, Afghanistan và Tehran, Damas sang Tây Âu. Trong 7 con đường thu đồng đô la tội lỗi, 7 con đường để moi tình báo các nước đó, Chin Sảng đã đi, Chin Sảng đã chứng kiến trong một ngày ở một khu Hoa Kiều trong thành phố nước Mỹ Seattle có 10 người bị giết bằng súng côn 38. Cảnh sát tìm ra tên Lâm Hoa là thủ phạm. Nó được tình báo Trung Quốc phá sang, thanh toán dọn dẹp những người bất lợi và tổ chức lại mạng lưới. CIA Mỹ mặc cả với Lâm Hoa. Nếu y chỉ đạo cho chúng biết các địa điểm gián điệp của Trung Hoa đã phá đến cài cắm trong nước Mỹ, từ trước thì y được xóa mọi tội lỗi. Lâm Hoa mừng rỡ làm theo. Kết quả 20 tên gián điệp của Bắc Kinh bị tóm cổ, trong đó có tên Chín Giảng. Bọn bành trướng đã mặc cả với CIA, trao đổi những món hàng tương đương và Chín Giảng được chuộc về. Giảng đã theo gót chân Đặng sau chuyến Đặng đi thăm Mỹ. Chín Giảng lại nghĩ về Trần Sinh. Chín Giảng muốn đánh giá Trần Sinh cho đúng để có đối sách. Nhưng nó nhớ lại khuôn mặt điềm tĩnh, nụ cười niềm nở song kín đáo, lời nói gọn và hầu như lúc nào cũng chủ động của Trần Sinh. Giảng đã hơi rờn rợn, bởi Giảng nhớ hình như trong sách Khổng Tử đã dạy một câu: kẻ thù ít nói là kẻ thù nguy hiểm, người bạn ít nói là người bạn chân thành. Thì Trần Sinh thuộc về con người như thế. Chín Sảng nhớ tới lời của tên cục trưởng cục tình báo Hoa Nam căn dặn nó trước khi nó được gắn tấm huy hiệu, có công trừng phạt Việt Nam để bảo vệ biên giới. Rồi đến vùng Mã Quan này, phải chú ý, phải thận trọng, vạn chưa phải tính đến chữ ngờ. Đứng về lĩnh vực này, bọn Việt Nam đáng gờm lắm. Chúng đã đánh bại bọn gián điệp võ sĩ đạo Nhật Bản. Chúng đã đánh bại bọn tình báo Pháp có lịch sử già dặn ở Tây Âu hàng trăm năm nay. Đáng kể là chúng đánh bại được cả bộ máy khổng lồ đủ phương tiện hiện đại chưa từng có của CIA Hoa Kỳ. Chúng lại vừa làm cho một nước bạn của chúng ta sụp đổ hoàn toàn. Chúng ta không phủ nhận rằng ở nước bạn đó có ta giúp sức to lớn về mọi mặt, kể cả mặt ấy. Hơn 30 năm qua, trong hơn 1 triệu người của chúng ta ở bên ấy, chúng ta đã có điều kiện vô cùng thuận lợi để xây dựng các nhân mối, cài cắm được một mạng lưới khá rộng và sâu. Có được thành công đó phải kể đến Trung ương ta rất sớm chú ý về mặt ấy. Những cơ sở ta đã bị bóc từng mảng, bị bóc gần hết, bị đánh bật ra khỏi những nơi ta cần có mặt. Ta trắng tay ở một số vùng quan trọng đáng ra phải có, phải đứng vững chân. Nên vạn chữ phải tính đến chữ ngờ, đồng chí Sảng ạ. Tên cục trưởng Hoa Nam nhấn mạnh đến chữ ngờ 2-3 lần để Sảng lưu tâm. Đội tên cục trưởng đã đưa Sảng đến ở chung với người Hoa ở Lào Cai, xin cái mới về để làm quen phong tục, tập quán những vùng đó. Và để Sảng tìm hiểu sâu hơn về tình hình Việt Nam ở những vùng đó, tên cục trưởng căn dặn Sảng chi li lắm. Y coi tên điệp viên này cứ như mới vào nghề vậy. Y dặn đến cả những điều sơ đẳng trong nghề nghiệp. Đồng chí sang bên đó, một vùng đất mới, vùng đất nguy hiểm lắm, vùng đất Việt Nam khác hẳn với những vùng đất của Âu Mỹ nơi đồng chí đã từng ở. Đồng chí nhớ rằng người điệp viên đến nơi mình làm ổ tạo vỏ bọc ở Việt Nam khác hẳn các nước công nghiệp khác. Đồng chí cần chú ý cả đến giai thoại đã lưu truyền trong nước, trong dân gian. Cần nghiên cứu cả những chuyện đồn đại, đến các vở kịch, bài hát mới, đến những câu ca dao mỉa mai chào phúng về những chính sách mới của chính quyền nơi đó. Ta phải như con chó, phải thật sự như con chó, phải săn, phải ngửi, phải hít, phải đánh hơi tất cả những nơi mình đến, nơi mình đi qua. Chính những việc ấy, chính những điều ấy giúp mình mau hiểu được sâu sắc mặt trái của tình hình. Nó muốn chốt hết tất cả mánh khóe về nghề nghiệp trong đời hắn cho Chín Sảng. Ban chỉ huy quân sự cao nhất ở vùng Xin Cái đồng ý cho đồng chí đảng viên chân chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa vượt biên giới sang đến gặp. Cuộc gặp đó có đồng chí chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, tham mưu trưởng và đồn trưởng biên phòng Trần Sinh Dự. Chỗ gặp là nhà tiếp khách của đơn vị ở giữa một khu rừng đậm. Chiến sành được chiến sĩ biên phòng bảo vệ đưa đến đó trước lúc 3 giờ sáng. Chiến sành được ngồi đối diện với đồng chí chỉ huy trưởng. Các đồng chí chỉ huy đón tiếp rất thân tình. Chỉ huy trưởng và đồn trưởng biên phòng ra tận chân đồi chờ chiến sành đến. Sau những câu hỏi hàn xã giao, đồng chí chỉ huy trưởng quân đội Việt Nam đề nghị chiến sành bày tỏ rõ ý đồ của anh sang đây. Và anh cho biết thêm tình hình ở bên đấy, những điều mới hơn trong cuốn sổ anh ghi mà đồng chí đã xem. Anh đã thuyết minh những chi tiết nóng trong 3 tấm bản đồ anh đã mang theo. Đồng chí chỉ huy trưởng nói rằng biết làm như vậy là phiền anh, nhưng đồng chí muốn được biết thêm những điều đó để phục vụ cho chiến đấu trước mắt. Chính sảnh thuyết minh trình bày các chi tiết trên tấm bản đồ rất kỹ càng, vì theo anh đó là việc làm có lợi cho Việt Nam chiến đấu, mà có lợi cho Việt Nam thì dù có phải hy sinh anh cũng không từ chối. Anh trình bày rõ ràng và tỉ mỉ kế hoạch anh sang Việt Nam. Anh sẽ chuẩn bị để đón các đồng chí sang. Anh sẽ cùng với những người sang lập một căn cứ cách mạng, xây dựng một đội quân cách mạng. Anh nhờ Việt Nam giúp đỡ nối liên lạc với những người cách mạng chân chính của Trung Quốc đang ở Liên Xô để phối hợp hành động, để cùng nhau đánh đổ bọn cầm quyền phản động Trung Nam Hải, đưa nước Trung Hoa trở lại con đường cách mạng chân chính. Chính sách trình bày rành mạch và đất khớp, mọi chi tiết đều cố sắp xếp hợp lý, như người viết tiểu thuyết cao tay sắp xếp các lớp lang, chương mục của một bố cục hài hòa trong cuốn sách. Đồng chí chỉ huy trưởng nghe xong rồi lại hỏi: đồng chí Sàng, ở bên đấy những người cộng sản chân chính còn tâm huyết như đồng chí có nhiều không? Thưa đồng chí chỉ huy trưởng, ở nông trường chúng tôi thì còn nhiều, và nhân dân Trung Quốc phải nói là nhân dân cách mạng chân chính, nhưng hiện nay đang bị kìm kẹp và phong tỏa, bị khủng bố và xé nát lòng tin. Các phe cánh tranh giành nhau quyền lực nên đã mê hoặc chưa rẽ nhân dân. Những người chân chính đang bơ vơ không biết tin vào ai. Họ như đứng trước cơn lũ của sông Hoàng Hà tràn ngập, không biết bíu vào cái gì để sống. Ai không hợp quan điểm, thậm chí không vừa lòng, chưa nói chống đối đã bị thanh toán. Đồng chí ước lượng số người sẽ được đón sang đây? Đợt đầu gồm những phần tử trung kiên nòng cốt sang để lập bộ phận đầu não, sau đó đón những người sang lập các cơ quan giúp việc, sau nữa những thanh niên cách mạng chân chính, những người phản chiến chạy sang lập lực lượng vũ trang, rồi những người dân bị bọn bành trướng phản động khủng bố bỏ công xã sang. Chúng tôi sẽ thu nhận để làm lực lượng quần chúng tiến đến nuôi dưỡng phong trào cách mạng. Thời gian đón tiếp những người này đồng chí dự định hết bao lâu? Trong vòng 3 tháng sẽ hoàn chỉnh bộ máy đầu não, sau vẫn tiếp tục củng cố và phát triển. Giúp các đồng chí, tức là chúng tôi tự giúp mình, đây là việc rất quan trọng. Tôi sẽ báo cáo ngay với cấp trên để cấp trên có kế hoạch chú đáo giúp các đồng chí được nhiều hơn nữa, tạo thuận lợi cho đồng chí nhiều hơn nữa. Đồng chí chỉ huy trưởng vui mừng bắt tay chiến giành. Để chờ cấp trên có ý kiến cụ thể hơn, chúng tôi đề nghị đồng chí tạm dừng lại trong vùng Xin Cái này. Theo quyền hạn mà chúng tôi có thể quyết định được, đồng chí nên tiến hành ngay việc tìm những người Việt Nam ở đây, hoặc trước họ có quan hệ gia đình, bạn bè với Trung Quốc, hoặc đang hiểu nhiều về Trung Quốc để họ giúp sức. Ở đâu, chúng ta cũng phải dựa vào dân mới xây dựng nên sự nghiệp cách mạng. Đồng chí chính xác ạ, vì sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng mà. Mà quần chúng thì dù là Việt Nam hay Trung Quốc cũng đều có truyền thống cách mạng như nhau, đã từng giúp nhau trong những năm hoạn nạn. Người Việt Nam chúng tôi có thủy có chung, chúng tôi không quên sự giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc và không bao giờ nhầm lẫn giữa nhân dân Trung Quốc với bọn phản động bành trướng. Đồng chí cứ yên tâm tiến hành ngay việc đó. Gặp khó khăn gì, đồng chí báo ngay để chúng tôi giúp sức. Đồng chí thấy cần ai đến giúp việc, dù người đó ở tận đâu, chúng tôi cũng sẽ điều về ngay. Các đồng chí là nhân tố cách mạng của nhân dân Trung Quốc, cách mạng sẽ nhất định đánh đổ bọn phản động bành trướng. Chúng tôi tạm thời chỉ định đồng chí Trần Sinh sẽ giúp đỡ đồng chí trong thời gian trước mắt. Đồng chí Trần Sinh sẽ tạo mọi thuận lợi cao nhất cho đồng chí làm việc. Đồng chí cứ coi đây như nhà mình. Tôi xin nhắc lại, đồng chí cứ coi đây là nhiệm vụ chung của chúng ta. Đồng chí chỉ huy trưởng cảm ơn chính sảnh đã cung cấp cho những tài liệu vô cùng quý giá. Đó là các tấm bản đồ quân sự quan trọng và cuốn sổ ghi chép nhiều điều cơ mật. đồng chí chỉ huy trưởng quân sự thật tình nói. Những tài liệu ấy chúng tôi cần lắm, đã ước mong từ lâu nhưng không làm sao có được. Bởi trinh sát và đặc công của chúng tôi thì không bao giờ sang bên đấy. Chúng tôi không vượt qua biên giới. Lưới tình báo cả bên đấy chúng tôi không có. Phương tiện hiện đại như máy bay, vệ tinh, bóng thám không, chúng tôi cũng đều không có. Nên những tài liệu này đối với chúng tôi là vàng, không, còn quý giá hơn vàng. Chúng tôi cảm ơn đồng chí, cảm ơn nhân dân Trung Quốc đã có người con dũng cảm như đồng chí. Chí Sành ngồi im, quay hàm nó mạnh ra. Nó nhìn qua khung cửa, trước mặt nó một đỉnh vinh quang mới như đã hiện ra. Chí Sành ra về. Đồng chí chỉ huy trưởng quân sự là cán bộ của phòng địch vận, đồng chí chỉ huy phó là cán bộ phòng trinh sát, cùng với Trần Sinh ngồi lại cho đến tối. Ba người cùng xem lại tờ sao bản chỉ thị của Mao Tả gửi cho 11049 để trong hộp thư mà chiến sĩ Trần Phúc đưa về. Sao bắt đầu đổi ngôi, Thức Kim tinh dậy lập chi bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Sinh Cái để mở đầu cho bước triển khai đại kế hoạch. Sao bắt đầu thì đã đổi ngôi rồi, đang nằm trong tay ta. Còn Kim Tinh là ai, ở đâu? Trần Sinh gõ ngón tay xuống bàn nói. Nhưng muốn biết con chim lạ có những kiểu bay nào thì hãy nối dài dây ra, có đúng thế không? Và nếu ta cao tay thì chính nó là người chỉ điểm cho ta, đồng chí chỉ huy phó nói. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của cuốn tiểu thuyết về đề tài phản gián, chống bọn gián điệp, tình báo Hoa Nam Trung Quốc qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.